Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 314, Đấu Phàn Minh Thạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phàn Minh Thạch Thiếu Tông nếu tưởng chỉ giáo tại hạ. Tại hạ chắc chắn phụng bồi, Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc ở Di Hồng Viện bên trong, nói câu đầu tiên lời nói. Đối với Phàn Minh Thạch khiêu chiến, hắn thật sự không có tránh lui lý do. Muôn vàn người chú mục hạ, nhiều danh thiên tài chú ý hạ, hắn như thế nào có thể lui? Thực hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này thiên tài như thế nào nghịch thiên. Hừ, Phàn Minh Thạch phẫn nộ chung, dẫn đầu lăng không bay ra Di Hồng Viện. Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, theo sát sau đó, trong miệng còn rất là nhẹ nhàng bâng quơ nói, đừng động nghịch thiên không nghịch thiên, dù sao ngồi trên nhị tầng tư cách, tiểu tử vẫn là khẳng định có, ở bọn họ hai người đi ra ngoài về sau, sở hữu võ giả, cũng đều đuổi theo, ngay cả cái kia tiểu tướng gia, cũng là không có ngoại lệ, hắn mang theo vạn phần tò mò, ở một đám người vây quanh hạ, cũng tới rồi bên ngoài tới. Ngồi trên nhị tầng tư cách, hừ, ta sợ ngươi ngồi không nổi nữa về sau, bởi vì ta ngũ hành chi đạo sẽ đánh bạo ngươi năm thể. Phàn Minh Thạch là một bộ lửa giận công tâm trạng thái, ai làm vừa rồi kiếm vô cùng thích đạo nhất này hai cái hóa. Nói như vậy làm giận đâu, vì thế lại lần nữa là, Phàn Minh Thạch thậm chí muốn phế đi Trường Không Vô Kỵ. Làm cho chính mình mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Nhưng lúc này Trường Không Vô Kỵ không nói chuyện, kiếm vô thứ này đã dẫn đầu mắng, liền ngươi có ngũ hành thân thể, ta nói cho ngươi, ta cái này huynh đệ cũng là ngũ hành thân thể, lại còn có nghịch thiên kim thân quyết, chỉ sợ bị đánh bạo năm thể người sẽ là ngươi. Kia nhưng không, Vô Kỵ chính là ta cái thứ nhất chịu phục người. Ân, hắn nhất định sẽ là chúng ta Ngự Đạo Tông môn trường lão. Thả ngươi thí, là chúng ta Thiên Kiếm Tông trường lão tương đương, mắng mắng. Kiếm vô cùng thích đạo nhất lại giang đi lên. Bất quá bọn họ nói, cũng càng là nâng lên Trường Không Vô Kỵ, làm Phàn Minh Thạch sắc mặt càng thêm khó coi. Hơn nữa, phía dưới lại có người nghị luận, như là, hai đại thiếu tông đều phải bội phục Trường Không Vô Kỵ. Ta xem không cần so, đúng vậy, Phàn Minh Thạch, chỉ sợ thật đến thua. Cái kia kim thân quyết, ta cũng nghe nói qua. Kể từ đó, Phàn Minh Thạch quả thực là muốn phun hỏa, miễn cưỡng áp chế một chút trong lòng sóng gió Phàn Minh Thạch. Điều chỉnh một chút trạng thái sau. Hai đấm chấn động, giận chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, ra tay đi tiểu tử. Hắn là nói như vậy, chính là hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ, lại là đồng dạng duỗi ra tay. Đơn giản, là một cái thỉnh tư thái. Theo sau lời nói, càng là làm giận, Phàn Thiếu Tông, vẫn là ngày trước hết mời đi. Cứ việc toàn lực thi triển đó là, Trường Không Vô Kỵ. Chính là có loại này tin tưởng, thập trọng thiên cao thủ chiến lực, ở hiện tại trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cảm thấy, đây là theo lý thường hẳn là sự tình, chính là xem ở người khác trong mắt, vậy hoàn toàn bất đồng. Phảng phất hắn, là ở cười nhạo đối diện Phàn Minh Thạch giống nhau, mà bởi vậy, này Phàn Minh Thạch, cũng là rốt cuộc áp không được lửa giận. Hảo hảo hảo, ngươi thật là cuồng vọng, xem ta không đánh chết ngươi. Trong miệng phẫn nộ gầm rú, vừa ra tay, chính là ngũ hành đều toàn thần thông, toàn diện đè xuống, khí ngũ hành, nói ngũ hành, quyền hạ ngũ hành thiên. Phàn Minh Thạch cũng coi như là tương đối cẩn thận người. Hắn quyền phong tuy rằng bá đạo, ngũ hành lượn lờ thiên địa, một quyền xuống dưới, phảng phất thiên địa đều ở hắn nắm tay dưới, ngũ hành hơi thở càng là bay bổng cửu tiêu, chọc đến quanh mình, thổi quét nam bình, chính là này thần thông phẩm cấp cũng không cao, đại khái cũng chính là ngũ phẩm thần thông bộ dáng. Hết thảy đều là vì thử, thử trường không vô kỵ bản lĩnh, chính là liền tính là như vậy, đối với rất nhiều võ giả tới nói, cũng đã là rất mạnh. Thập trọng thiên cao thủ thi triển thần thông lại thấp, cũng là kinh thiên động địa cường hãn. Bọn họ thập phần chờ mong trường không vô kỵ sẽ như thế nào ứng đối. Chính là ở kế tiếp, bọn họ thật sự có điểm trợn tròn mắt. Cái này trường không vô kỵ đối mặt ngũ hành bá đạo quyền lực, thế nhưng là không hiểu mảy may. Hắn căn bản là không có muốn ra tay ý tứ, cứ như vậy tùy ý quyền hạ ngũ hành thiên lực lượng, trực tiếp đem hắn bao phủ ở trong đó. Tiểu tướng gia đều vì này kinh ngạc, chẳng lẽ cái này trường không vô kỵ là phải dùng kim thân trực tiếp kháng trụ hết thảy sao? Chính là này ngũ hành chi khí công kích, tuần hoàn lặp lại không thôi, sở sinh ra đặc thù tác dụng là làm lực lượng có thể trực tiếp nội đánh đan điền đi. Kim thân chỉ sợ khó có thể hữu hiệu phòng ngự mới đúng, thật là cuồng vọng. Phàn Minh Thạch lại một lần giống giận, hắn nắm tay bỗng nhiên lại một áp, lực lượng càng cuồng bạo, ngũ hành chi lực đã muốn bao phủ cắn nuốt trường không vô kỵ, mà mọi người ở đây mê hoặc thậm chí lo lắng thời điểm. Trường không vô kỵ rốt cuộc động, hắn nhẹ nhàng bâng quơ duỗi ra tay, một phương huyền khí lượn lờ quyển sách xuất hiện ở hắn trong tay, theo sau trong miệng nhẹ giọng nói một câu, thử liền miễn, loại này chiêu số, chỉ sợ liền ta tiểu ngoạn ý đều phá không được, cho ta, thu, theo hắn nói âm rơi xuống đất đạo thiên thần quyển phía trên. Huyền khí bỗng nhiên đại tác phẩm lên, ở tràn ngập tràn đầy ngũ hành thế giới, này cổ huyền khí, tựa hồ là ngũ hành tổ tông giống nhau, quyền hạ ngũ hành thiên thần thông bản chất, càng là bị lực lượng trực tiếp gột rửa mà ra, vô pháp ngăn cản này cổ huyền khí, nháy mắt liền tràn ngập ngũ hành lực lượng chi gian, năm đạo tuần hoàn tiếp xúc điểm, ngay sau đó lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Phàn Minh Thạch cường hãn thần thông trực tiếp bởi vì huyền khí tách ra ngũ hành tiếp xúc điểm bị phá một cái nát nhừ, muốn nghiền áp trường không vô kỵ công kích, tự nhiên cũng là nháy mắt tiêu tán. Thiên địa khôi phục thanh minh thời điểm hắn này công kích bên trong sở hữu lực lượng cũng đều bị huyền khí bao vây lôi kéo, nạp vào kia thần kỳ quyển sách bên trong. Một vị thập trọng thiên đại thiên tài công kích, liền chơi giống nhau bị giết rớt. Mọi người lại xem nhẹ tùng mà cười trường không vô kỵ khi, ánh mắt trở nên tất cả đều là khát khao. Không hổ là chúng ta vương quốc, danh xứng với thực đệ nhất thiên tài a. Cách đó không xa tiểu tướng gia cũng là nhịn không được gật đầu nói một tiếng, này tiểu ngoạn ý nét là cái hảo bảo bối a. Bất quá căn cứ ta cảm ứng, tứ trọng thiên trở lên thần thông phá không xong đi. Tiểu tướng gia tuệ nhãn xác thật như thế, bởi vậy mới xem như tiểu ngoạn ý trường không vô kỵ không có dấu diếm. Hắn trong lòng cũng bội phục cái này tiểu tướng gia lợi hại, bất quá đạo thiên thần quyền là người khác vĩnh viễn sẽ không hiểu đồ vật, bởi vì nó có thể tăng lên thẳng đến nhất phẩm về sau, trường không vô kỵ đều cảm thấy không phải là cuối, thì ra là thế, thế nhưng là lợi dụng pháp bảo. Thực hào, ta đây cũng liền không thử dò xét, xem ta đại ngũ hành, thiên địa diệt sinh linh, Phàn Minh Thạch đã tác dụng mạnh nhất tuyệt học, đôi tay qua lại động tác chi gian, thiên địa hoàn toàn biến sắc, cường đại áp lực, làm phía dưới vây xem võ giả, đều thoát đi mở ra, ngũ hành lực lượng, lấy năm màu, xuất hiện ở trong thiên địa, lẫn nhau tuần hoàn chi gian. Đã không phải dung hợp tăng lên, mà là lấy lẫn nhau khắc chế va chạm, kích phát ra xưa nay chưa từng có khổng lồ lực công kích tới. nước lửa đối hướng, hỏa kim va chạm, từ từ chờ, nghịch chuyển ngũ hành hạ lực lượng, có thể cho thiên địa lật, sinh linh nháy mắt bị treo cổ, tuyệt đối là nhất phẩm đỉnh phong tuyệt học, đủ để oanh động toàn bộ Hạo Nguyên Thành. Này nghịch thiên lực lượng, cũng đã bá đạo hướng tới Trường Không Vô Kỵ chèn ép lại đây. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả gật gật đầu nói, chính nghịch ngũ hành thần thông, đều là cường đại vô cùng, kia tại hạ, liền cũng lấy ngũ hành thủ đoạn, đáp lễ các hạ, Hỗn Nguyên ngũ hành đạo kiếm quyết, khởi, Trường Không Vô Kỵ, một tiếng uống, cường thế tuyệt học, nháy mắt ở trong thiên địa, tạc nứt ra mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.